Đông quân diện Bắc Mi Nam, chương 214, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Thái Hậu không suy nghĩ nhiều đã giao chuyện dạy dỗ Doanh Đông quân cho Niệm Ngư. Bởi vì nàng nhận ra rằng, bản thân là một Thái Hậu nhiếp chính, tâm tư nên đặt trên triều chính, chứ không phải một công chúa không quyền không thế. Đến tận bây giờ, Doanh Đông quân đã không còn xứng đáng làm đối thủ của nàng nữa. Phải tốn công đối phó với nàng ta, chẳng phải là đang đề cao nàng ta hay sao? Lúc này, một thái giám bước vào bẩm báo, tân nhiệm đại tướng quân phi kỵ về, Cố Phượng Chiêu cầu kiến. Tiêu Thái Hậu lập tức quẳng Doanh Đông quân ra sau đầu. Khi Cố Phượng Chiêu bước vào, Tiêu Thái Hậu đã nghiêm nghị ngồi ngay ngắn trên tháp chính điện. Cố Phượng Chiêu nhỏ hơn Cố Phượng Khởi 2 tuổi. Tuy tướng mạo không tuấn mỹ bằng Cố Phượng Khởi, nhưng cũng xem như đoan chính. Thân hình hắn ta cũng thấp hơn Cố Phượng Khởi một chút. Vì nhận lệnh quá vội, bộ triều phục võ quan trên người vẫn được may theo số đo của Cố Phượng Khởi trước đó. Mặc trên người hắn có hơi rộng, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mặc trộm y phục người lớn. Tuy nhiên, Cố Phượng Chiêu dường như không nhận ra điều này. Trên mặt hắn là vẻ phấn khởi của người vừa đón nhận chuyện vui. Bước chân rộng thoáng, cố gắng tạo ra khí thế hùng hổ dọa người. Vừa bước vào, nhìn thấy Tiêu Thái Hậu ngồi trên cao, Cố Phượng Chiêu sững sờ trong chốc lát, rồi mới giật mình quỳ xuống hành lễ. Thần Cố Phượng Chiêu bái kiến Thái Hậu nương nương. Đứng dậy đi. Tiêu Thái Hậu khẽ nâng tay. Tạ Thái Hậu nương nương. Tiêu Thái Hậu đợi Cố Phượng Chiêu đứng lên, bất ngờ cất giọng ôn hòa hỏi. Vừa rồi, tướng quân đang nhìn gì vậy? Chẳng lẽ ai ra có điều gì không ổn? Cố Phượng Chiêu dường như có chút căng thẳng. Nghe Thái Hậu hỏi vậy, mặt hắn thoáng đỏ lên, cúi đầu lắp bắp. Không, không có, chỉ là thần không ngờ. Không ngờ Thái Hậu nương nương lại trẻ trung mà còn xinh đẹp như vậy. Thần ân rồi. Mong nương nương thứ tội. Niệm Ngư nhìn Cố Phượng Chiêu, nhíu mày, không trách người ta nói hắn thua xa đường huynh Cố Phượng Khởi về mọi mặt. Lần đầu diện kiến Thái Hậu mà lại vụng về đến vậy. Đâu ra dáng dấp của một đại tướng quân. Tiêu Thái Hậu cũng sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khẽ mỉm cười. Không những không tức giận, mà giọng điệu còn ôn hòa hơn mấy phần. Những ngày qua, ở phi kỵ vệ có thuận lợi không? Có gặp phải khó khăn gì không? Cố Phượng Chiêu vội đáp. Bẩm nương nương, mọi chuyện đều thuận lợi. Rất nhiều tướng lĩnh trong phi kỵ vệ đều do tổ phụ thần một tay đề bạt. Trước kia bọn họ nghe theo sự điều động của đường huynh thần thế nào, sau này cũng sẽ nghe theo thần như vậy. Nương nương không cần lo lắng. Tiêu Thái Hậu cười cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Như vậy thì tốt, sau này hãy tận tâm làm việc, đừng phụ sự kỳ vọng của ai ra. Tuân lệnh. Cố Phượng Chiêu khom người cung kính đáp, nhưng sau đó ngập ngừng một chút, lại không nhịn được mà nói thêm. Nương nương yên tâm, tuy thần không giỏi võ nghệ bằng đường huynh, nhưng thần là kẻ biết mang ơn. Thần hiểu rõ, lần này có thể trở thành đại tướng quân phi kỵ vệ, hoàn toàn là nhờ nương nương cất nhắc. Nương nương đối với thần có ơn chi ngộ. Sau này thần nhất định thề chết trung thành với nương nương, tuyệt đối không có hai lòng. Tiêu Thái Hậu liếc hắn một cái, cười nhạt, bổ nhiệm ngươi làm đại tướng quân phi kỵ vệ. Tuy là quyết định của ai ra, nhưng cũng đã nhận được sự ủng hộ của tổ phụ ngươi. Tĩnh An Hầu, nghe đến đây, khóe môi Cố Phượng Chiêu khẽ giật, nhưng nhận thức được mình đang ở trong cung. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt, chỉ là giọng điệu có chút hờ hững. Tổ phụ vẫn ủng hộ thần, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhờ có nương nương đề bạt, thần mới có được cơ hội này. Lần này, trong mắt Tiêu Thái Hậu cũng hiện lên một tia ý cười. Sau đó, nàng lại nói chuyện với Cố Phượng Chiêu thêm vài câu, khích lệ hắn một phen. Cố Phượng Chiêu cũng không ngừng bày tỏ trung thành, lặp đi lặp lại những lời cam kết, mãi đến khi Tiêu Thái Hậu ra lệnh cho hắn lui xuống. Đợi Cố Phượng Chiêu rời đi, Tiêu Thái Hậu mới hỏi Niệm Ngư, ngươi thấy người này thế nào? Niệm Ngư do dự một lát rồi thành thật đáp, không trầm ổn bằng Thế tử Tĩnh An Hầu. Tiêu Thái Hậu cười nói, không chỉ không trầm ổn bằng Cố Phượng Khởi, mà còn không học được sự thâm trầm của tổ phụ và đường huynh hắn. Niệm Ngư gật đầu đồng tình, định đánh giá thêm vài câu, nhưng lại nghe Tiêu Thái Hậu nói tiếp, nhưng chẳng phải đây chính là điều Ai Gia mong muốn sao? Ai Gia rất hài lòng với hắn, vô cùng mong chờ biểu hiện sau này. Niệm Ngư lập tức đổi giọng, nô tỳ thấy hắn vừa rồi thành tâm thành ý bày tỏ lòng trung thành với nương nương. Nghe nói, Tĩnh An Hầu thiên vị cháu đích tôn, từ nhỏ đã tận tâm dạy dỗ Cố Phượng Khởi, nhưng lại hờ hững với Cố Phượng Chiêu tôn tử do thiếp thất sinh ra. Mẫu tử Cố Phượng Chiêu từ lâu đã bất mãn vì điều này. Những chuyện này, Niệm Ngư nghe từ nha hoàn bên cạnh Tiêu Huệ Nương kể lại. Tiêu Thái Hậu hiển nhiên cũng biết ít nhiều. Nghe vậy, nàng chỉ cười nhạt. Dù có bị coi thường thế nào đi nữa, Cố Phượng Chiêu vẫn là tôn tử của Tĩnh An Hầu. Danh phận này rất hữu dụng. Niệm Ngư gật đầu. Đúng vậy, nếu không, trước đại tướng quân phi kỵ vệ này đâu đến lượt hắn. Tiêu Thái Hậu suy nghĩ một lát, rồi phân phó, cho truyền Tiêu Thuyên và La Hữu Cao đến Cần Chính Điện. Ai Gia muốn bàn bạc chuyện thành lập Thiên Ưng Vệ với bọn họ. Tiêu Thuyên và La Hữu Cao là hai tướng lĩnh cấp cao mà Tiêu Thái Hậu lựa chọn cho Thiên Ưng Vệ. Một người là chi hệ của Tiêu gia, một người là nhi tử của nhũ mẫu nàng, đều là những người nàng có thể tin tưởng. Tuân lệnh, mấy ngày sau, triều đình quả nhiên hạ chỉ, tuyển chọn một nhóm người từ con em quan viên thất phẩm trở lên để gia nhập Thiên Ưng Vệ mới thành lập. Để có thể tuyển được nhiều nhân tài, xây dựng một đội quân không thua kém phi kỵ vệ. Lần này điều kiện tuyển chọn của Thiên Ưng Vệ được nới lỏng rất nhiều. Hậu duệ của quan viên từ thất phẩm trở lên không nhất định phải là con cháu trực hệ, chỉ cần là thân thích hoặc đồng tộc mà bản thân có đủ năng lực, lại có người chịu bảo đảm, thì đều có thể tham gia tuyển chọn. Hôm ấy, Doanh Đông Quân lại một lần nữa đến biệt viện trên phố Đăng Đệ. Xe ngựa không đi vào cửa trước mà vòng sang cửa sau, tiến thẳng vào hậu viện. Trong sân, một thanh niên khoác trên mình bộ cẩm bào xa xỉ do Nghê Thường Các chế tác, đang luyện quyền. Từng chiêu từng thức của hắn trôi chảy như mây bay nước chảy, cương nhu đan sen. Tuy không có chiêu thức cầu kỳ hoa lệ, nhưng mỗi quyền tung ra đều ẩn chứa khí thế hùng hồn, như có thể nuốt trọn sông núi. Lão thái giám Dư Niên khoanh tay, nửa nằm trên chiếc ghế trúc ở hành lang, nhắm mắt lại, trông như đã ngủ say. Nhưng ngay khi Doanh Đông Quân vừa bước vào sân, Dư Niên đột nhiên mở mắt, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Ngu Bất Phàm vốn đang chăm chú luyện quyền, cứ ngỡ mình đánh sai chiêu nào đó, vội ngừng lại, căng thẳng nhìn Dư Niên. Sư phụ, có phải đồ nhi đã ra đòn sai rồi không? Đừng gọi ta là sư phụ, ta không phải sư phụ ngươi. Dư Niên chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chỉnh lại vạt áo bị nhăn do vừa nằm ghế, giọng điệu nhạt nhẽo, thiếu đi khí thế, trông chẳng khác gì một lão già bệnh tật sức yếu. Ngu Bất Phàm có chút tủi thân. Những ngày qua, tuy hắn theo Dư Niên học nghệ, mà Dư Niên cũng dạy dỗ rất nghiêm túc, nhưng bình thường ông lại không để ý tới hắn, cũng không cho phép hắn gọi mình là sư phụ. Ngu Bất Phàm cảm thấy sư phụ có lẽ không hài lòng với tư chất của mình. Vì thế, mỗi ngày hắn đều chăm chỉ luyện tập. Sư phụ bảo hắn luyện 2 canh giờ, hắn liền luyện 4 canh giờ. Siêng năng nỗ lực, chưa từng lười biếng, chỉ mong có thể khiến sư phụ hài lòng. Hắn còn định nói gì đó, nhưng Dư Niên đã sải bước nhanh như gió, đi thẳng về phía cửa sau. Cách chương.